Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 674, Cổ gia tứ hợp viện. Cũng may mắn, Cổ Không cũng không có cái gì dã tâm. Bằng không nếu là thật tại thời đại kia làm ra công ty, lộng một cái gì mới tổ chức, bây giờ tuyệt đối là một cái khủng bố tới cực điểm quái vật lớn. Chính là chỗ này rồi sao? Quả nhiên là một tứ hợp viện, hơn nữa còn là tương đối lớn một chỗ tứ hợp viện. Nghe nói là đuôi heo ba còn không có bị phủ định thời điểm. Một vị tể tướng phủ đệ, bất quá cái này đế đô đúng là vẫn còn thần nhà địa bàn. Cho nên Cổ Không lão nhân tuy là đức cao vọng trọng, nhưng là chỉ là ở tạm với nơi đây, làm thiêm đầu, bản thân chưa cùng thần gia cạnh tranh gì gì đó ý tứ. Đông đông đông, Diệp Huyền gõ vài cái lên cửa. Sau đó, một cái 5-6 tuổi, chải tóc sừng dê tiểu cô nương mở cửa. Sau đó kinh ngạc đánh giá Diệp Huyền. Ngươi là ai a? Ta gọi Diệp Huyền, tới tìm ngươi. Ai? Diệp Huyền trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói thế nào. Cái này tiểu cô nương là ai? Cổ Không lão nhân lại là của nàng cái gì? Ra ra, khẳng định không phải. Cổ Không lão nhân đều 110 tuổi. Đây coi là xuống tới. Nếu như mỗi một thế hệ cũng còn sống, vậy ít nhất cũng là lục thế đồng đường. Đương nhiên, mỗi đời người sống, hiển nhiên không có khả năng. Diệp Huyền nghe yêu mật nói qua, Cổ Không gia tộc của ông lão bây giờ cũng không có thừa lại nhiều lắm. Tuy là nhân khẩu thịnh vượng, nhưng lão gia tử quanh năm ở hải ngoại định cư, liên minh tốt nhất nhiệm người lãnh đạo, tiền nhiệm tổng cố vấn, bây giờ mới chỉ có về hưu về nhà. Cổ Không lão gia tử có vẻ như đời cháu người cũng đã chết sạch, cho nên cái này tiểu cô nương vô luận như thế nào cũng không thể là tôn nữ thế hệ. Sợ là từng cháu cô gái thế hệ cũng không đúng vậy a. Ta tới tìm Cổ Không lão tiên sinh. Ồ, là tìm Huyền gia gia a. Tiểu cô nương quả nhiên là Cổ gia hài tử. Bất quá hắn rất bận rộn, nếu không có chuyện gì khác lời nói, vẫn là lấy sau đó mới đến đây đi. Nói, tiểu cô nương liền muốn quan môn. Hiển nhiên, tới bái phòng Cổ Không quá nhiều người, tiểu cô nương đã sớm gặp không biết bao nhiêu cái. Đừng đừng đừng, đừng quan môn a. Diệp Huyền vội vã lấy siêu năng lực khống chế được môn. Tiểu cô nương sửng sốt một chút, hiển nhiên không biết làm sao này môn đột nhiên kẹt. Huyền gia gia không ở. Lời này, Diệp Huyền không tin, Cổ Không lão nhân lớn tuổi như vậy, không ở trong nhà đợi, còn có thể đi đâu a? Ta thật là ngươi Huyền gia gia bằng hữu. Không tin, ngươi có thể đi vào hỏi một chút hắn, nói có biết hay không một người tên là Diệp Huyền. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu cô nương trên dưới quan sát Diệp Huyền một phen, sau đó nói ra, vậy ngươi đứng, chớ vào a. Nữ hài lúc trước còn nói Cổ Không không ở nhà, hiện tại lại chạy vào đi hỏi. Diệp Huyền biểu thị, quả nhiên là một nha đầu. Đương nhiên, cùng 5-6 tuổi tiểu cô nương so với chỉ số X, còn có thể như vậy lý trực khí tráng, Diệp Huyền cũng là sống đi trở về. Chỉ là, sách, nha đầu kia làm sao chậm như vậy? Diệp Huyền bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là triển khai aura lập trường, kiểm tra một cái cổ gia dinh thự. Phía trước là bởi vì tôn trọng Cổ Không lão nhân, không thể đơn giản thăm dò người khác tự ẩn. Dù sao nếu là chứng kiến một ít không tốt lắm đồ đạc, vậy lúng túng. Nhưng bây giờ, nói thật, Diệp Huyền đã đợi nhanh 10 phút, làm sao có loại không tốt lắm cảm giác. Diệp Huyền như là đã tới, nhất định phải nhìn thấy đến Cổ Không mới được. Vì vậy không tốt đợi lát nữa. Quả nhiên cái này nhìn một cái, Diệp Huyền mới phát hiện chính mình lại bị một tiểu nha đầu đùa bỡn. Gì? Cổ Không lão nhân lúc này đang ở ngủ chưa? Hắn đột nhiên mở con mắt. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cảm thấy một cái ý thức mạnh mẽ cắm vào hắn, aura lập trường bên trong. Cái này là dẫn sóng chi lực sao? Âu, là Diệp tiểu ca à? Ta còn tưởng rằng là người nào? Là ngươi tới à? Cổ Không lão nhân liền vội vàng đứng lên, sau đó thật nhanh cửa trước bên ngoài đi tới. Vừa đi, còn vừa hướng Diệp Huyền gửi đi aura. Làm sao vậy, tới cửa giải quyết xong không tiến vào? Lão hủ cái này đội chủ nhà cũng quá thất lễ. Lão gia tử ngươi chậm một chút đi. Hay là ta vào đi. Cổ Không lão nhân cũng sẽ không dẫn sóng chi lực, nhưng hắn vẫn có thể xem thấu cổ lực lượng này, thậm chí ngược cùng Diệp Huyền đối thoại. Điều này có thể trở thành cái thế giới mạnh nhất huấn luyện ra. Thậm chí cùng tinh linh thế giới tiểu xích tương đề tịnh luận trưởng môn nhân cấp cường giả. Quả nhiên là vượt quá tưởng tượng lợi hại. Lúc này Diệp Huyền không chút nghi ngờ. Nếu như lại để cho Cổ Không tuổi trẻ cái 60 tuổi, tuyệt đối là so với tiểu xích kinh khủng hơn huấn luyện ra. Nói cách khác, nếu như hai cái thế giới là bình hành thế giới, cái kia tinh linh thế giới tiểu xích chính là lúc còn trẻ tiểu xích. Mà Cổ Không lão nhân thì càng giống như cái này thế giới tuổi già sau tiểu xích. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ đùa một chút. Hai người cũng không phải cùng một người. Vẻn vẹn chỉ là phân biệt đại biểu cho hai cái thế giới. Huấn luyện ra tột cùng nhất mới có thể mà thôi. Diệp tiểu ca ngươi đã đến rồi a. Mau vào, mau vào. Cổ Không lão nhân rất nhiệt tình, trực tiếp cầm lấy Diệp Huyền tay liền đi vào trong. Vừa đi vừa nói ra. Lần trước ngươi tên là tới mấy cái nha đầu. Là thật lợi hại a. Lão già ta lúc đầu đều cảm thấy không nhanh được. Giờ có khỏe không? Không chỉ có không thở mạnh, thân thể và gân cốt cũng lập tức trẻ 30 tuổi a. 110 giảm 30, tương đương với 80 tuổi. Ân, lão gia tử ngươi coi là thua không tật xấu. Quả nhiên là trẻ 30 tuổi. Thật CMN tuổi trẻ. Đối với lần này, Diệp Huyền chỉ có thể nói Cổ Không thật CMN là một hoạt thần tiên. Coi như hắn nói mình còn có thể sống thêm 50 năm, Diệp Huyền cũng không hoài nghi. Vân nha đầu a, Vân nha đầu ngươi ở đâu? Nhanh lên một chút đem Huyền gia gia giấu lá trà lấy ra. Vân nha đầu, chớ không phải là phía trước đáp ứng rồi Diệp Huyền, sau đó căn bản không đi vào tìm Cổ Không lão nhân, ngược lại chạy một bên chơi computer đi cái kia. Vừa nghĩ tới hắn, Diệp Huyền đã cảm thấy chính mình phải nói vài câu. Lão gia tử ngươi nói, có phải hay không một cái 5-6 tuổi đại, chải tóc sừng dê tiểu cô nương? Âu, Diệp tiểu ca nhìn thấy mưa nhỏ a, thì ra không phải gọi Vân nha đầu a. Huyền gia gia, đang khi nói chuyện, một cái 10 tuổi tả hữu, thoạt nhìn phi thường văn tĩnh cùng lễ phép nữ hài bưng cái khay trà đi đến. Chỉ thấy nàng kinh ngạc nhìn mắt Diệp Huyền, tựa hồ là không biết nhà mình vị này lão tổ tông còn nhận thức như vậy trẻ tuổi người. Nhưng tốt đẹp ribbon cùng truyền thống để cho nàng không có nhìn thêm, mà là yêu nhã thả đồ xuống, tiếp lấy mở triệu triệu hào thủy vì Diệp Huyền cùng Cổ Không pha trà. Chậm, Cổ Không mỉm cười đè xuống Cổ Vân tay, sau đó nhận lấy cái kia ấm trà, đem đặt ở một bên lò than bên trên. Bên trong vẩy hỏa chi thạch toái phiến, có thể cho đốt lên nước trà, có chứa một loại rượu đặc tính ấm người. Ra ra, trà này nhà đầu ngươi nắm giữ không được hỏa hầu. Cổ Không đối với Diệp Huyền nói, cho ta tới, lão gia tử ngươi để trưởng bối cho mình pha trà. Diệp Huyền cảm thấy có chút thất lễ, bây giờ không có già trẻ, chỉ có bằng hữu. Cổ Không lại để cho Tiểu Vân đi đem mở tivi, phát hình nổi lên một ít ghi chép xuống tinh linh quyết đấu. Sau đó cùng nhau luận bàn, giao lưu một phen, như thế nào? Nhìn trên tivi chiến đấu, Diệp Huyền biết, đây là lão nhân ngứa nghề, muốn cùng chính mình phân tích tình hình chiến đấu. Trước giờ biết trước chiến đấu, cùng với thắng bại, tốt, Diệp Huyền nói ra, cái kia lão gia tử ngươi là muốn chọn bên kia. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.